Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1244, chương 1246. Từ chấn kinh đến chết lặng. Diễn luyện thế giới đây là cực kỳ khó khăn. Liền là chỉ dựa vào Vệ Tử Thanh. Có lẽ một người có thể làm được. Nhưng tuyệt đối hội mệt chết hắn. May mà vận là, có vô số cường giả tồn tại. Vấn đề này, liền trở nên có chút đơn giản. Tiên sinh triệu hoán tân thế giới tất cả quyền lợi người tề tụ. Ở trong đó đến tột cùng bởi vì chuyện gì? Mọi người trong lòng là không rõ ràng. Nhưng là cái này không trở ngại với hắn nhóm suy đoán. Nhân loại sức tưởng tượng là vô cùng phong phú. Cái này một năm đã qua. Toàn bộ tân thế giới phát triển đã sớm vượt ra khỏi đám người tưởng tượng. Nhất là tại kinh lịch lấy cửu long hàng thế. Lỗ đen xuất hiện sự kiện. Bọn hắn thì càng là ưa thích suy nghĩ nhiều. Cái gì tận thế? Cái gì cường địch xâm lấn? Nhưng là chính là không có người đi nghĩ đến nói. Vệ Tử Thanh hay là kiến tạo thiên đình cùng lục đạo luân hồi? Hơn hết rất nhanh. Những suy đoán này liền có đáp án. Ngay tại cái này một ngày, toàn bộ tân thế giới trên không bỗng nhiên sấm sét vang dội. Toàn bộ thiên khung như là bị cái gì kinh khủng đồ vật bình thường đang đè ép. Tận thế? Không, cái kia thiên khung bên trên uy áp, xa so với thế giới ngày nào cho hắn nhóm rung động càng thêm tới kinh khủng. Không chỉ như vậy, tại cái này sấm sét vang dội trong vòm trời. Càng là răng ra đầy lấy từng đóa màu xanh nở rộ hoa sen. Cái này chút hoa sen tản ra nồng đậm sinh cơ. Đem chọn cái thiên ngoại thiên bao phủ. Mấy vạn mẫu có thừa. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Toàn bộ tân thế giới đang biến hóa. Đó là một loại run rẩy. Thật giống như cái này nhất phương cái thế giới tại e ngại. Thần phục bình thường. Đây là thế nào? Tất cả mọi người hoảng sợ lấy, nhưng là rất nhanh, liền có vô số thiên ngoại thiên binh sĩ cùng tu tiên giả những cường giả này hóa thành một đạo đạo. Lưu quang từ thiên ngoại thiên thế giới xuất hiện, bọn hắn từng cái đầu nhập tại tân thế giới các nơi. Sách đại lượng tài nguyên. Không chỉ như vậy, một tin tức, vậy từ thiên ngoại thiên bên trong truyền đến, tân thế giới chủ nhân, Vệ Tử Thanh Vệ tiên sinh. Chính diễn hóa thiên ngoại thiên, chuẩn bị xây lập thiên đình. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thế giới trong nháy mắt yên tĩnh. Thiên đình, tại cái này tân thế giới bên trong, bao hàm trên địa cầu các loại dân tộc cùng màu da. Bọn hắn có lẽ có mình tín ngưỡng cùng cái gọi là thần. Thế nhưng là không trở ngại bọn hắn đối với thiên đình nơi này dài. Đây chính là trong truyền thuyết chư thần sinh tồn địa phương A. Nguyên lai, Vệ tiên sinh đã đạt đến dạng này thực lực sao? Thế nhưng là tưởng tượng, bọn hắn rung động đến là vậy giảm ít đi rất nhiều. Tân thế giới là thế nào tới? Đó là Vệ tiên sinh một người diễn hóa mà đến, liền là đã từng địa cầu. Ở nơi đó, bây giờ cổ võ phục hưng, tiên thiên đi đầy đất, thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện trúc cơ kim đan cường giả. Ngắn ngủi này 2 năm. Không phải là không bởi vì Vệ tiên sinh ảnh hưởng. Thế nhưng là cho dù là như thế, tạo dựng một cái tùy theo chư thần thành lập thiên đình. Đây là cực kỳ để bọn hắn rung động. Bất quá, cái này trong rung động, dẫn đến, lại là càng nhiều kích động. Thiên đình thành lập, điều này đại biểu lấy quyền lợi trung tâm chuyển di. Mà tiên thần, hướng này liền là rất nhiều tu tiên giả cả một đời trong lòng truy cầu dục vọng. Vì sao muốn tu tiên? Vì không chỉ có riêng hay là siêu thoát trường sinh, thoát khỏi vận mệnh, càng nhiều vẫn là muốn trở thành cái kia trên một người. Dưới vạn người địa vị cường giả, mà thiên đình mới lập. Cái này hà không có nghĩa là, thiên đình chư thần trống chỗ, nói không chừng liền có mình một tịch nơi. Cạnh tranh, áp lực, động lực, điên cuồng. Toàn bộ thế giới giống như nương theo lấy cái này mới bắt đầu đang chấn động. Nhưng, loại chấn động này, vậy vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Liền tại thiên khung chấn động không đến thời gian 10 ngày. Toàn bộ tân thế giới thật giống như địa chấn bình thường. Mặc kệ là cỡ nào vắng vẻ thôn trang cùng nơi hẻo lánh. Đều có thể cảm nhận được mặt đất rung động. Lập tức, tất cả mọi người đều phát hiện, tại thiên khung kia bên trong, vệ tiên sinh bóng dáng xuất hiện. Hắn liền như thế chân đạp thanh liên, nhìn xuống mặt đất, một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng ở trên người hắn xuất hiện. Đầy trời thế giới hóa thành thanh liên thế giới. Chỉ gặp hắn một tay vung ra, mặt đất bắt đầu cải biến. Toàn bộ tân thế giới không ngừng lan tràn ra, dòng dã làm lớn ra sắp hết gấp 10 lần có thừa. Trống rỗng xuất hiện 3 khối lục địa. Cái này chút lục trong đất hoành khung là một mảnh nhìn không thấy biên giới hải dương. Vô số sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ tân thế giới bắt đầu trở nên càng thêm làm cho người khó mà đi tìm hiểu. Càng là vào lúc này, bên trên bầu trời, xuất hiện 6 đạo tràn ngập vòng xoáy màu đen. Cái này chút vòng xoáy giống như hợp thành một con mắt. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem toàn bộ mặt đất. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Tâm thần chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Thật giống như trong cơ thể mình, có cái dạng gì đồ vật bị thu vào đi bình thường. Ầm ầm, bỗng nhiên mặt đất vỡ ra. Vết nứt sâu không thấy đáy. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Vậy chính là vào lúc này, chỉ gặp vệ tiên sinh mãnh liệt địa một tay đè xuống. Cái kia giống như con mắt bình thường 6 đạo vòng xoáy màu đen bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Thẳng vào trong cái khe. Càng là tại thời điểm này, cái kia vòng xoáy màu đen chỗ đại lục, ngạnh sinh sinh bị chia cắt ra đến. Một tòa tràn ngập sương mù màu đen. Quỷ khí thật sâu đại môn xuất hiện. Phía trên viết lấy, quỷ môn quan. Tại cái này quỷ môn quan xuất hiện trong nháy mắt, cái kia một tòa đại lục, trực tiếp không có vào 4 tòa dưới đại lục, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một màn này, đã đủ để cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Quỷ môn quan, đám người hoảng hốt, quỷ môn quan chẳng phải là hoa hạ trong thần thoại, người sau khi chết chỗ đi địa phương. Cái kia một mảnh bị chia cắt ra tới đại lục, hẳn là liền là cái này tân thế giới địa phủ. Như vậy vừa mới cái kia 6 đạo vòng xoáy màu đen, chẳng phải là liền là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi. Cái này vệ tiên sinh, không ngừng diễn hóa toàn bộ thiên đình, còn diễn hóa toàn bộ lục đạo luân hồi. Này thế giới, coi là thật đã trở thành một cái triệt triệt để thế giới. Cái này một loại diễn biến, thoạt nhìn là một sát thời gian này. Thế nhưng là khi toàn bộ mặt đất đều ổn định lại thời điểm, lại là nửa tháng về sau thời gian. Không chỉ như vậy, lại tại thiên địa yên tĩnh thời điểm, cái kia vệ tiên sinh lại một tay vung ra. 9 cái dữ tợn che khuất bầu trời 4 chảo thần long từ trong tay hắn xuất hiện. Cái này cửu thiên thần long trực tiếp không có vào toàn bộ thế giới cửu phương vị trí. Rất nhanh liền ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Càng là vào lúc này, vừa có vô số thân hình cao lớn cường giả, hóa thành một đạo đạo lưu quang biến mất giữa thiên địa. Ngắn ngủi này mấy ngày, bọn hắn chứng kiến quá nhiều cả một đời đều không thể nhìn thấy sự tình. Từ trước kia chấn kinh, đến đằng sau chết lặng, không có ai biết bọn hắn đến tột cùng kinh lịch lấy cái dạng gì trong lòng biến hóa. Vệ tử thanh đạp lập vào hư không? Nhìn xem hết thảy dần dần trầm tĩnh xuống dưới thiên địa. Hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có thể nhìn thấy, cái này một hệ liệt to lớn động tác xuống tới. Liền là hắn tu vi tại cường đại cỡ nào. Cũng là một mặt tái nhợt cùng suy yếu. Đi nghỉ ngơi xuống đi. Triệu Linh Nhi xuất hiện tại hắn bên người. Không ngừng ta như thế. Tại xa xôi thiên ngoại thiên bên trong. Vệ tử thanh còn phát hiện tiểu long nữ các nàng chính quan hệ nhìn xem hắn. Nghỉ ngơi sao? Vệ tử thanh gật đầu cười. Tốt, ngoặc kép, đề cử ta sách mới. Liền hỏi ngươi có phục hay không? Các vị mời chiếu cố nhiều. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.